Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2330, Phục Hy cùng Quy Thừa Tướng. Nha Phi, ta nếu như không nói gì, ngươi và ta chính là sinh tử đại thù, lão tổ ta há có thể nghe ngươi hiệu lệnh. Quy Thừa Tướng rất cái cổ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trong đôi mắt tràn đầy ao ao lửa giận. Không, Trương Bách Nhân nhìn lão Quy Chân Linh, lộ ra một vệt không tên nụ cười. Ngươi coi là thật muốn nói không? Trong tay Chu Tiên kiếm hữu ý vô ý ở lão Quy trên cổ thoảng qua. Khốc liệt sát cơ kinh được lão sao sao ra tóc ngứa. Quanh thân da thịt lỗ chân lông nổ ra, vội vàng nói, không phải là giúp ngươi một vấn đề nhỏ mà. Lão tổ ta lại không có chuyện gì, vừa vặn rảnh rỗi hoảng sợ. Đối mặt Chu Tiên kiếm uy hiếp, lão Quy không nói hai lời trực tiếp lựa chọn thỏa hiệp. Không có cách nào, đại đao đều giá ở trên cổ, hắn có thể làm sao? Năm đó thanh kiếm này, nhưng là tự mình đem tứ chi của mình chém xuống. Trải qua quá thực nghiệm chứng minh, mình hỗn độn chân thân. Đỡ không được Chu Tiên tứ kiếm sát phạt lực lượng. Hôm nay là cái gì niên đại? Làm sao Tổ Long còn sống? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Đông Hải, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đã nhận ra Tổ Long khí cơ. Đừng nói Tổ Long cái kia xui xẻo ra hỏa. Năm đó Bất Chu Sơn sụp đổ phía sau, kẻ này gặp thiên địa phản phệ, bị vô tận sức mạnh trọng thương. Còn chưa phải là vừa mới thức tỉnh, chân thân đều bị thương nặng. Quy Thừa Tướng rung đùi đắc ý, thảm a, mấu chốt là cộng công lão già kia một tia lưu lại tinh khí thần dĩ nhiên hóa thành quả báo. Thành là chấp trưởng tứ hải thủy thần, hiện nay hai người đánh nhiệt liệt hướng lên trời, toàn bộ Đông Hải một mảnh rung chuyển. Quy Thừa Tướng trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, đúng là nghiêm nghị. Cộng công cùng Trúc Dung ăn bị thua thiệt lớn như vậy há? Có thể dễ dàng buông tha Tổ Long? Hai vị đều là lại mở thanh chọc vô thượng cường già. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể khai thiên tích địa thành tiên đạo. Nhảy ra đại thế giới lồng chim. Ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên gặp hạn như vậy thảm? Dựa theo lẽ thường tới nói, Bất Chu Sơn phá diệt vạn pháp. Ai cũng không cách nào đem Bất Chu Sơn đẩy ngã. Cho dù hai người có sức mạnh to lớn ngợp trời, ở Bất Chu Sơn trước mặt cũng bất quá chỉ là phàm phu tục tử thôi. Nhưng một mực Tổ Long tướng Bất Chu Sơn hạ nền tảng đào giống, hai người chính là thi triển kinh đạo hơi lớn một điểm, Bất Chu Sơn cũng đã ầm ầm sụp đổ. Bất Chu Sơn sụp đổ, cộng công cùng Trúc Dung trợn tròn mắt. Đây quả thực là hủy người thành đạo con đường. Thù này không đội trời chung a. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn quét phương xa. Không để ý đến hắn sẽ Tổ Long cùng Thủy Thần tranh đấu. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Quy Thừa Tướng. Quá một sẽ mới kinh ngạc nói. Ngươi lại muốn thành đạo. Ha ha ha. Lão Quy ta công đức vô lượng, ta không thành tiên ai thành tiên? Quy Thừa Tướng ngửa lên trời cười to, ta nhìn quá chừng. Trương Bách Nhân nhìn Quy Thừa Tướng sau lưng bát quái thế giới, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Lão Quy này đúng là đã nằm ở thành tiên danh giới, chỉ là một màn kia vận rủi nhưng thành vì treo đuôi xe. Không ngừng treo ở phía sau mặt thỉnh thoảng kích thích một cái. Chính là không cho lão Quy thành tiên cơ hội. Rõ ràng thành tiên cơ duyên. Khí số đã đến. Thế nhưng ở vận rủi pháp tắc tác dụng hạ, lão Quy như cũ không thể thành đạo. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lưu chuyển ra đạo đạo thần quang. Tiện tay đem lão Quy vứt vào trong biển. Ta nhìn ngươi sợ là kiếp này khó thành tiên đạo. Người nào nói, lão tổ ta bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Quy Thừa Tướng nhưng là không tin. Trương Bách Nhân cũng không nói nhiều. mà là xoay người quay về. Lão Quy vung vung tay, một đường đi về phía trước. Hữu duyên gặp lại. Hiện nay Thần Châu là yêu tộc Thần Châu Phô Thiên, cái địa yêu thú tiếu ngạo giữa núi rừng. Nhân tộc cũng là yêu tộc bên trong một phần tử, chính là đại thế giới Bách Linh một trong. Nhân tộc bộ lạc phân tán Thần Châu các nơi, xem ra không hề bắt mắt chút nào. Một bộ mặt vàng gầy đét dáng vẻ, dùng vẫn là nhất là nguyên thủy công cụ. Ai có thể nghĩ tới, nhân tộc cái này không tầm thường chút nào chủng tộc, dĩ nhiên lật ngược đại thế giới vô số chúng thần, đang gần chí cao vô thượng bảo tọa. Thú vị, thực tại là thú vị. Chỉ là, lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy đông phương hướng về Lôi Trạch, nơi gió nổi mây vần. Kinh thiên động địa lôi bạo xẹt qua đại thế giới, kinh được đại thế giới vô số các thần vì đó sắc mặt ngạc nhiên. Mãnh liệt như thế bão táp, quả thực trước chưa có. Trương Bách Nhân trong lòng niệm lên, hư không gợn sóng, đi tới cái kia Lôi Trạch nơi, đã thấy một lớn dấu chân to không biết gì tới. Dấu chân kia trên nằm một thân khoác da thú nữ tử. Nữ tử da thịt trắng nõn, phảng phất thu thủy là thần ngọc vi cốt, quả thực vô cùng thánh khiết. Nhân tộc nữ tử, Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, trước mắt tình cảnh này làm sao như vậy quen thuộc. Hoa Tư, ngoại giới lôi đình mãnh liệt, các tộc nhân lo lắng an nguy của ngươi, không nhịn được đến tìm ngươi. Bên ngoài quá nguy hiểm, Lôi Trạch phát sinh động loạn, đã thấy một đám người nguyên thủy vội vã chạy tới. Nhìn cái kia ngất đổ ở vết chân bên trong nữ tử, vội vã một chàng thốt lên, Hoa Tư. Trương Bách Nhân đột nhiên trong lòng hơi động, đối với ở trước mắt tình cảnh này làm sao quen thuộc như thế. Phía dưới chuyện đã xảy ra, Trương Bách Nhân không có quan tâm, mà là nghĩ ngợi Hoa Tư việc. Ôi cho ăn, Lão Quy ta làm sao xui xẻo như vậy a? Một tiếng hét thảm kèm theo bùn đất lăn lộn, đã thấy Lão Quy tự vết chân bên trong lật đi ra. Tại sao là ngươi? Nhìn trong đất bùn Lão Quy, lúc này kêu thảm tự trong đất bùn bò ra ngoài. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, sự tình tướng mạo giống như có điểm không đúng. Làm sao lại không thể là ta? Trước ngươi nói lão tổ ta này đời khó thành tiên đạo, ta nhưng không cam tâm, liền liền muốn cường hành hội tụ thế giới. Rõ ràng đã ngưng tụ tiên cơ, nhưng gặp sức mạnh đất trời phản phệ. Quy thừa tướng một bộ tất chó vẻ mặt, cái kia một tia chớp tới không hiểu ra sao, trực tiếp vỡ tan Lão Quy ta nội thế giới. Dùng được, Lão Quy ta bị thương nặng. Chẳng lẽ? Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, không để ý tới sẽ Lão Quy, mà là xuân người hướng về Hoa Tư bộ lạc đi đến. Phục Hy lai lịch, hắn rốt cục rõ ràng. Lão Quy gặp sức mạnh đất trời phản phệ, một tia bản nguyên tinh khí thần ở sấm sét đả kích hạ tiết lộ, dẫn đến Hoa Tư thụ thai, dựng dục Phục Hy. Lão Quy tứ chi chống trời đất, thiên địa càn khôn, tuy rằng cho không số lượng khí vận, nhưng cũng không cho kỳ thành tiên. Lão quỷ như thành tiên, cây cột chống trời tất nhiên sẽ tùy theo mà đi. Đến thời điểm trời long đất lở thế giới tận thế, há sẽ bị thiên đạo cho phép? Phục Hy được Lão Quy di trạch, được Lão Quy vô lượng khí số, đây là thiên định đại thế. Lợi dụng Phục Hy, tiêu hao mất Lão Quy phúc phận, cái này cũng là ta nhân tộc quật khởi lần nữa điểm mấu chốt. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy thần quang, ở đây con cái hình xã sẽ, chỉ biết mẹ không biết cha niên đại. Hoa Tư không tên mang thai, cũng không phải là một cái ngạc nhiên sự tình, chỉ là cái kia Hoa Tư mang thai 3 năm 6 cái tháng, nhưng đầy đủ đã kinh động toàn bộ bộ lạc. Chờ đến Hoa Tư sinh tử ngày, có thiên hoa loạn trụy mặt đất nở sen vàng, chim loan bay lượn hộ đạo, chân long rít gào khu ma. Trương Bách Nhân đứng ở Hoa Tư bộ lạc, quanh thân thần thông vận chuyển, tạo nên vô số dị tượng, tựu là vì Phục Hy tạo thế. Trong nháy mắt 3 năm qua đi, cái kia Phục Hy từ nhỏ quái gì, rơi xuống đất liền có thể đi. 3 năm qua đi đã có thể ở toàn bộ lạc chạy trốn. Ồ, ngày hôm đó, Phục Hy đi ra bộ lạc, nhưng là thấy được một người mặc đồ bông chàng thanh niên. Chính đang ở đại thụ hạ cúi đầu phác họa cái gì. Ngươi là ai? Phục Hy chạy tới, nhìn cái kia chàng thanh niên bùa vẽ quỷ giống như ở trên đất không ngừng phác họa. Trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Đây là cái gì? Đây là thiên địa vạn tượng. Trương Bách Nhân cười nói. Ta nhìn trời địa vạn vật vận hành chi đạo, muốn sáng tạo ra long nạp thiên địa vạn tượng đại đạo. Có thể có một số việc làm sao cũng nghĩ không rõ trắng. Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn Phục Hy nhất nhãn. Sau một khắc con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hy hoa, hắn có thiên đế pháp thân. Đối với thiên đế khí cơ không thể quen thuộc hơn được. Hắn dĩ nhiên ở Phục Hy trên người đã nhận ra thiên đế hy hòa khí cơ. Ngươi gọi làm sao không ngạc nhiên? Hắn muốn làm gì? Mượn lão quy huyết mạch. Khi số nghịch thiên trở về sao? Trương Bách Nhân trong lòng ngạc nhiên. Có chút không hiểu được có nên hay không tiếp tục truyền đạo Phục Hy. Thậm chí hắn từng nghĩ tới. Có muốn hay không đem Phục Hy liền như vậy xóa đi? Nhưng là cái này ý nghĩ trong nháy mắt liền biến mất không còn một mống. Trương Bách Nhân bất động thanh sắc tập trung ý chí. Bắt đầu dẫn dắt Phục Hy tìm hiểu thiên địa vạn tượng. Hiểu ra thiên địa vận hành chi căn bản. Chỉ là nói cho Phục Hy thiên địa vạn tượng bản chất. Báo cho tương sinh tương khắc chi đạo. Cũng không truyền thụ tiên thiên bát quái mảy may áo nghĩa. Trong nháy mắt 15 năm Phục Hy đã là một người thanh niên tráng hán. Ngày hôm đó nhấc theo một con xạ hương hươu đi tới Trương Bách Nhân trước người. Đệ tử mời lão sư ăn xạ hương hươu. Ngươi đúng là tới vừa vặn. Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt Phục Hy. Đem cái kia xạ hương hươu bắt được trước người. Trong nháy mắt xạ hương hươu chết mà phục sinh. Kinh được Phục Hy trợn mắt ngoác mồm. Lão sư là thần linh sao? Không có trả lời Phục Hy. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn hướng phía nam. Hôm nay không ở giảng bài. Ta cũng không giờ học có thể truyền thụ cho ngươi. Hôm nay ngươi thật là có một việc cơ duyên đến rồi. Trương Bách Nhân nhìn Phục Hy. Trong tay hiện ra một đạo tiên đạo phù chiếu. Đánh vào Phục Hy trong cơ thể. Trương Bách Nhân thấp giọng nói. Người trước chuyến này đi lạc thủy, tất nhiên có thu hoạch lớn. Phục Hy nghe vậy sững sờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Mười mấy năm trôi qua, hắn đối với chính mình cái này thần bí khó lường lão sư. Đã trách móc không nên, lại nói Phục Hy một đường đi về phía trước, đến lạc thủy biên giới. Nhìn cái kia cuồn cuộn lạc thủy ngây người. Cơ duyên, lão sư nói cơ duyên ở đâu bên trong? Lạc thủy bên trong lão quy chính nằm úp sấp ở thủy mạch bên trong dưỡng thương. Đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Lão quy ta cô độc, làm sao sẽ có huyết mạch lưu trên đời này? Lão quy trong lòng lăn lộn, không nói hai lời thu liễm khí cơ, điều động nước sông trôi đi, đi tới bờ một bên. Đây là Phục Hy nhìn quy thừa tướng. Quy thừa tướng nhìn Phục Hy, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thật lớn rùa đen. Phục Hy một đôi mắt nhìn to bằng cái thớt quy thừa tướng, lập tức ánh mắt ngẩn ngơ, đó là, hắn thấy được quy thừa tướng sau lưng vỏ bọc, cái kia huyền diệu khó lường tiên thiên bát quái trong phút chốc va vào tâm thần. Trong nháy mắt toàn bộ người lâm vào ngộ đạo trạng thái. Còn thật rất mẹ là huyết mạch của ta. Chỉ là ta lúc nào từng lưu lại huyết mạch. Còn có, tại sao ta cảm giác đến còn có một tia hy hòa khí cơ? Chẳng lẽ là âm mưu gì? Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ, tràng diện yên tĩnh lại. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.